Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 425, lắm gái. Góc truyện audio.com. Kỳ báo chí thứ nhất, nội dung chủ yếu có hai vấn đề. Chính là vấn đề Tân Chính và Đảng Hạng Dân Gian chú ý nhất hiện tại. Vốn Liễu Vĩnh còn muốn nói câu chuyện Trần Thế Mỹ lên. Bởi vì câu chuyện cũng tương đối hấp dẫn ánh mắt người khác. Tuy Bao Trừng cuối cùng cũng đưa ra giải thích về chuyện Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con. Nhưng chính giữa có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến cho một ít người nhiều chuyện luôn truy tìm. Liễu Vĩnh có ý tứ là, thêm vào vài câu biện bạch trong câu chuyện đó, Trần Nguyên liền trực tiếp cho bác bỏ. Hắn hy vọng câu chuyện này có thể nhanh bị người khác quên mất. Tuy Trần Nguyên là người rất ưa thích phong cách, nhưng chuyện này liên quan đến người nhà của hắn, liên quan đến hai đứa trẻ vô tội. Trần Nguyên hy vọng, mọi người đều có thể quên hết những việc này. Trần Đông Ca và Trần Xuân Muội đang thời gian đến trường. Những tiên sinh kia vẫn không biết hai đứa trẻ này chính là nhân vật oanh động nhất trong chuyện phò mã. Trần Nguyên muốn để cho hai đứa có tuổi thơ không có gì khác những đứa trẻ kia. Liễu Vĩnh, trang báo chí có hạn, nhưng có thể làm ra rất nhiều văn vẻ. Mấu chốt là xem ngươi khống chế thế nào. Điểm này, ta tin tưởng ngươi làm một thời gian ngắn sẽ hiểu. Hơn nữa, ngươi làm cái này, không giống với đồ nướng của A Mộc Đại. A Mộc Đại nướng đồ kiếm tiền. Hiện tại một con phố đều biết quán nhà hắn. Nhiều nhà mọc lên theo. Hắn có thể bảo vệ doanh thu vốn đã không tệ. Nhưng ngươi làm vật này. Đợi đến thời điểm nhất định, ta sẽ nói cùng Hoàng thượng, cho một mình ngươi làm, độc nhất vô nhị, những người khác mà dám làm loại sinh ý này, sẽ bắt lấy ngồi tù. Liễu Vĩnh rất là giật mình, hỏi, cái này có phải là có chút quá mức hay không? Trần Nguyên lắc đầu nói, có lẽ hiện tại ngươi chỉ cho rằng đây là một việc mua bán. Vậy ngươi liền sai rồi, nó là đầu lưỡi, có thể đem lời triều đình muốn nói. Dùng tốc độ nhanh nhất, nói cho dân chúng biết, nó cũng là một khu vực trung gian, có thể để cho triều đình cùng dân chúng giao lưu ý kiến một tí. Mượn Tân Chính lần này để nói, ta có thể dùng cái báo chí này, nói từng điểm cho dân chúng biết triều đình muốn làm cái gì, mà dân chúng có thể phản hồi ý kiến của bọn hắn. Lại để cho chính sách sắp ra sân khấu càng hoàn thiện hơn một ít. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên cười một chút, nói, làm cho tốt, bây giờ ngươi coi là một bộ gánh nặng, ngày sau, có thể sẽ là Hoàng thượng sẽ tự mình hạ chỉ thị cho ngươi. Bảo ngươi kể một ít lời hắn muốn nói cho dân chúng. Sắc mặt Liễu Vĩnh có chút hồng lên, hắn không khỏi sướng nghĩ tới, nếu quả thật có một ngày nhân tông muốn làm một chuyện, lại đích thân tìm đến mình. Vậy thì chính mình có cho hắn mặt mũi hay không? Tuy hắn có chút hoài nghi đối với ngày đó, nhưng trên mặt có lẽ vẫn là chậm rãi tách ra dáng tươi cười. Nếu như kế hoạch thuận lợi mà nói, 10 ngày sau, nhóm báo chí đầu tiên sẽ mặt thế. Hai người đi tới ngoài cửa Tân Nguyệt Sơn Trang. Trần Nguyên thật xa đã nhìn thấy Trần Thăng trở lại. Tiểu tử này đang đứng ở trước mặt Tần Hương Liên. Giống như đang không ngừng đang nói gì đó. Trần Nguyên hô to một tiếng. Trần Thăng vội vàng xoay đầu lại. Nói, Thế Mỹ, đã trở lại rồi sao? Ta vừa xong việc, nói xong, ngón tay của hắn chỉ về hướng Tần Hương Liên. Nói, ngươi phải tha lỗi cho ta. Lúc ấy ta thật sự là bị đánh bất tỉnh. Ta đã nghĩ ngợi, nhiều người như vậy xông tới. Lại còn vừa gặp mặt liền ra tay độc ác. Cho nên, hắn cũng không xuất ra một câu nói gì nữa. Cuối cùng mới hung hăng vỗ đầu mình một cái. Nói, ngươi xem, vấn đề này, ta đã làm phiền các ngươi rất nhiều. Trần Nguyên không nói cái gì nữa. Hắn biết rõ Trần Thăng không phải cố ý, lập tức đi tới. Vỗ bả vai Trần Thăng. Nói, những thứ khác không nói nữa. Tí nữa ra sẽ bảo Lăng Hoa nấu chút rượu. Huynh đệ, chúng ta uống một chén. Lần này ngươi đến Mông Cổ thay ta buôn bán lời không ít tiền. Ta phải từ từ cảm ơn ngươi mới được. Biểu lộ Trần Thăng có chút mất tự nhiên. Nói, Thế Mỹ à, thực sự không phải ta cố ý. Trần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, không nói vấn đề này nữa. Không cho phép nhắc lại. Ngươi nói một chút về tình huống khi ngươi ở Triều Tiên bên kia là được rồi. Bọn hắn đi vào bàn, ngồi xuống, bọn người Trần Thế Trung cũng đi tới. Vừa nói đến Triều Tiên, Trần Thăng lập tức nâng tinh thần lên. Nói, Thế Mỹ, ngay từ đầu ngươi bảo ta đi Triều Tiên. Ta cho rằng chỗ đó là nơi hoang dã. Nói thật, ta rất không muốn, nhưng đi đến đó, ta mới biết được, nam nhân đại tống chúng ta tại Triều Tiên, quả thực chính là hoàng thượng. Ngươi biết không, những nữ tử Triều Tiên kia coi trụy ên mình có thể tìm một người người tống làm trượng phu là sự tình quang vinh nhất đó. Một đám nam nhân, hiển nhiên rất có hứng thú đối với cái đề tài này. Trần Nguyên cũng muốn hỏi một chút, xem Triều Tiên hiện tại có mỹ nữ như Tây Thi hay không? Kém một cấp cũng có thể thông qua được, thời điểm đang muốn mở miệng, liền chứng kiến Thiển Thu đứng ở một bên, giả bộ như đang lau bàn. Trần Nguyên lúc này liền bày sắc mặt chính nghĩa, ho khan một tiếng, cắt ngang lời Trần Thăng nói chuyện. Thiển Thu, tại đây không cần ngươi lau, ngươi đi vào hậu viện xem đại công chúa còn cần gì không? Thiển Thu không nói gì thêm, xoay người rời đi, nhưng nàng đi vô cùng chậm. Theo bước tiến của nàng, Trần Nguyên có thể phán đoán, tiểu nữ nhân này rất không cam lòng, nàng chính là lỗ tai của Triệu Ý, có một số việc rõ ràng không có vấn đề. Ví dụ như hiện tại đám đại nhân này cùng nhau nói chuyện về nữ nhân. Cái này rất bình thường, nhưng nếu như bị miệng của nàng truyền ra mà nói, rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Trần Nguyên nhìn bóng lưng Thiển Thu, trong lòng không khỏi nghĩ. Nữ nhân này quá thị phi, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cái biện pháp để cho Trần Thế Trung thu thập nàng mới được. Nhưng Thiển Thu vừa đi tới ngoài cửa, bỗng nhiên hô một tiếng, Trần Thế Trung quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, hỏi, chuyện gì? Thiển Thu vẫy tay một cái, nói, ngươi tới đây, đi với ta ra đằng sau làm việc. Trần Thế Trung nhấc chân, muốn đứng lên. Trần Nguyên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Thế Trung, nếu ngươi đi, sẽ không phải là nam nhân. Trần Thế Trung do dự một chút, Thiển Thu lại hô một tiếng, rốt cục hắn cũng hạ quyết tâm, cười nói với Trần Nguyên, đại ca, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Những lời này lại làm cho Trần Nguyên rất là ủ rũ. Xem ra, Trần Thế Trung thiếu khuyết cái loại dũng khí thu thập Thiển Thu rồi. Nhìn Trần Thế Trung cùng Thiển Thu rời đi, Trần Nguyên lập tức hỏi, Trần Thăng, ngươi không mang hai người trở về sao? Trần Thăng rất là đắc ý, nói, mang về đây làm cái gì? Qua một thời gian nữa ta còn muốn đi tiếp đó. Ta tìm bốn người, đều ở Triều Tiên, ta nằm trên cái giường chỉ đủ ba người ngủ. Lúc trời tối, ta cùng các nàng lách vào một chỗ. Tư vị như vậy, đừng nói đến chuyện có bao nhiêu thoải mái. Những lời này lại làm cho Trần Nguyên rất là hâm mộ. Bên người mình, hiện tại chỉ có ba, Hồ Diên Bích Đào đã đi rồi. Mặc dù chỉ là ba người, Triệu Ý cũng không thể tiếp nhận cùng những nữ nhân khác ngủ cùng một chỗ. Cho dù là Lăng Hoa, trong mắt Liễu Vĩnh nổi lên hào quang. Hỏi, thật sao? Trần Thăng vỗ bàn một cái. Nói, ta lừa các ngươi làm cái gì? Ta nói với các ngươi. Nữ nhân Triều Tiên này không giống với nữ tử đại tống chúng ta. Tuyệt đối không giống, đặc biệt là thời điểm làm chuyện phong the, đặc biệt nghe lời, bảo các nàng làm như thế nào cũng được. Lời này càng kiên định quyết tâm của Trần Nguyên, nhất định phải tự mình đi Triều Tiên một chuyến. Mình tìm một người, cũng giúp Nhân Tông tìm một người. Kỳ thật, những năm này, Nhân Tông cũng rất đáng thương. Vì cái gì hắn lại sủng hạnh Bàng Quý Phi thời gian dài như vậy? Đó là đám ngôn quan luôn luôn phản đối Nhân Tông tuyển phi đại quy mô tại dân gian. Cho rằng sẽ bất lợi trong dân, không tốt với thân thể hoàng thượng, cách trương.